kỳ thật nãy giờ hắn cũng đang thử tước vương vị của Bắc Thiên Vương, kết quả đương nhiên là không được. Ngay cả chức tướng quân của lão Quy mà hắn còn không thể bãi bỏ, huống chỉ là vương vị. Chênh lệch quá lớn. Chờ tới khi Tô Vũ có thể chế định quy tắc thì hãy bàn đến chuyện tước đoạt. Hoặc là khi khí vận nhân tộc đại thịnh đến nỗi có thể trấn áp lực lượng quy tắc nơi đây. Chỉ cần ta giết một, hai vị hầu thần ma, tới lúc ấy chắc chắn sẽ có tử linh hầu phản chiến, đây là mị lực của chính thống. Tô Vũ lẩm bẩm trong lòng, bởi vì Bắc Vương là phản nghịch. Việc thượng cổ nhất thống vẫn mang tới không ít lợi ích cho người đời sau, ít nhất cường giả tử linh giới đều biết một đạo lý, tứ thiên vương là do nhân tộc sắc phong. Nếu không Tô Vũ tự dưng chạy tới đây hô hào đòi cướp đoạt vương vị thì mọi người sẽ nghĩ đây là chuyện cười. Giờ phút này hắn chỉ có thể chờ đợi. Hy vọng đám người Sơn Khải bắt được nhiều cường giả một chút, hắn muốn dẫn bọn họ đến Tinh Vũ phủ để giết tử linh quân chủ để thăng cấp, chuẩn bị xong xuôi thì lại đến xử lý Bắc Vương sau. Cùng lúc đó, Phượng giới. Một tiểu phượng hoàng bay đến lối vào giới vực, cường giả thủ vệ thông đạo liền chạy tới can ngăn, "Thiên hoàng, đừng chạy loạn, bay ra ngoài rất nguy hiểm, Phượng hoàng đại nhân đã có lệnh, bất cứ ai cũng không được ra vào." Tiểu phượng hoàng trong mong nói, "Ta muốn ra ngoài rèn luyện, dù không ra được thì ít nhất cũng cho ta ở cửa thông đạo nhìn xem, đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy cảnh sắc ngoài kia." Cường giả phượng tộc lắng lặng thở dài, lắc đầu lặp lại, "Không được đâu, vậy thì thôi tiểu." Phượng hoàng ủy khuất, "Kỳ thật ta muốn đi tìm Lam Thiên, bảo hắn trả các đệ đệ muội muội cho ta." Nghe vậy, sắc mặt đám cường giả trấn thủ thông đạo liền tối sầm xuống. Có người nghiến răng nghiến lợi, có phượng hoàng hiện ra chân thân lửa cháy bừng bừng, vô cùng phẫn nộ. Lam Thiên, cái tên này kích thích đến bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không bao giờ tha thứ. 3000 hậu duệ phượng tộc đã bị y một lưới bắt hết, quá ngông cuồng. Ngài không thể ra ngoài, súc sinh kia. Đáng giận. Cường giả trấn thủ càng nghĩ lại càng căm giận. Tiểu phượng hoàng mất mát nói, ta chờ ở đây thôi vậy. Ta muốn chờ để muội muội trở về. Tiểu phượng hoàng có chút bi thương, bay đến trên một cây đại thụ, ai oán than khóc vài tiếng, tiếng than khóc suýt nữa làm đám thủ vệ rơi lệ. Thật nghiệt ngã. Hiện tại thiên tài tộc ta đến cửa cũng không thể ra, khi nào tình trạng này mới kết thúc đây? Không chỉ phượng giới. Giờ khắc này, vượng giới, long giới, minh giới. Trừ ba tộc tiên ma thần, các chủng tộc có hợp đạo khác gần như đều có thêm vài thân ảnh ngóng trông ở cửa thông đạo. Bọn họ đều đang sốt ruột chờ đợi. Nhân cảnh. Lam Thiên phiên bản nữ nhân lượn qua lượn lại, vẻ mặt kiều mị, giọng nói quyến rũ, "Đại Chu Vương bệ hạ, các huynh đệ tỷ muội của ta ở các tộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần chờ đưa phủ ấn của các phủ vào đó nữa là được. Khi nào thì ngươi mới dẫn đám hợp đạo kia đi vậy?" Khóe miệng Đại Chu Vương run rẩy, chờ cơ hội đã dứt lời, y không nhịn được hỏi, "Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phân thân?" "Ồ, sao lại nói vậy, ta không có phân thân, đó đều là huynh đệ tỷ muội của ta mà biến thái." Đại Chu Vương cũng tính là hạng người kiến thức rộng rãi, có dạng người nào mà y chưa từng thấy qua, nhưng mỗi khi đối mặt với Lam Thiên thì y thật sự không thông dong tự tại nổi, y run run cất tiếng, "Đúng rồi, là do ta nói sai. Lam Thiên, ngươi cứ ở đây đi, ta ra ngoài xử lý chút việc ta giúp ngươi nhé." Không cần Đại Chu Vương vội vàng cự tuyệt, rất nhanh lại bổ sung thêm, "Không phiền đến ngươi, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi chính là đưa đại ấn các phủ vào các tộc, càng gần hợp đạo càng tốt, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện, nếu không thì sẽ làm hỏng kế hoạch của Vũ Hoàng, yên tâm đi." Lam Thiên kiều mị nói, "Ta làm việc mà bệ hạ còn không yên tâm mà. Ta đâu phải đám nam nhân thúi chỉ biết đánh đánh giết. Giết, chỉ là chôn chút đồ vật mà thôi, nữ nhân chúng ta am hiểu việc giấu đồ nhất." Đại Chu Vương nổi cả da gà toàn thân, cười gượng, "Vậy là tốt, ta ra ngoài đây." Lam Thiên thấy y cứ muốn rời đi bèn u oán, "Bệ hạ đi nhanh như vậy là chán ghét ta sao?" Tóc gáy của Đại Chu Vương dựng hết lên. Nếu không phải tình thế bắt buộc thì y tuyệt đối không muốn hợp tác cùng gia hỏa này, đáng tiếc hiện tại quả thật y đang rất cần đến Lam Thiên. Đại Chu Vương gượng gạo đáp, "Làm gì có, là do ta thực sự có chuyện quan trọng cần làm thôi. Vũ Hoàng để lại rất nhiều nhiệm vụ, ta phải tranh thủ hoàn thành." "Vậy được rồi, bệ hạ đi đi." Đại Chu Vương nhẹ nhàng thở ra, có điều chưa đợi y ra tới cửa thì tiếng cười hì hì của Lam Thiên lại vang lên, "Nhân cảnh thật nhàm chán, ta đi tìm lão bằng hữu chơi đây." "Bệ hạ, có việc nhớ gọi ta nha, ngươi đừng chạy lung tung, ta mà không tìm thấy ngươi thì sẽ lỡ dở công việc." "Sẽ không đâu." Lam Thiên nũng nịu liếc mắt, dán sát tới gần Đại Chu Vương, "Bệ hạ tùy ý kêu một tiếng là được, đặc biệt là phủ thành chủ Đại Chu phủ. Ta có ngàn ngàn vạn vạn huynh đệ tỷ muội ở đây, chỉ một nửa Đại Chu phủ, Đại Chu Vương cứ gọi cái là sẽ có người thông tri ta." Ngay khu khụ khụ, Đại Chu Vương ho khan kịch liệt, "Thiệt hay giả vậy? Sao ta không phát hiện?" "Ngươi đừng đùa." Lam Thiên không để ý, tức khắc biến mất tại chỗ, có điều thanh âm vẫn vang vọng bên tai Đại Chu Vương, "Bệ hạ, lần sau hồi phủ đừng bảo ta bưng trà cho ngươi nữa nha, lần trước bưng trà cho ngươi, nô gia sợ muốn chết." "Ta còn tưởng rằng ở gần như vậy thì đã bị ngươi phát hiện rồi cơ." Đại Chu Vương đờ đẫn. "Có chuyện đó sao?"

đề phòng Bắc Vương bọn hắn mạnh mẽ hơn, thậm chí sinh ra sự tồn tại cường đại hơn nữa. Hơi chần chờ một thoáng, cuối cùng Tô Vũ quyết định đưa toàn bộ đồ cho Lam Sơn Hầu, người hấp thu đi, dù không lên được Thiên Vương thì chỉ cần cảm ngộ Tử Linh Đạo sâu hơn, chắc chắn ngươi có thể bước vào hợp đạo đỉnh cấp. Dư quan của hắn liếc qua Hà Đồ lại không mấy để ý, thực ra Lam Sơn Hầu không ngốc, trông thấy ánh mắt của Tô Vũ, nàng liền từ chối, bệ hạ cho Hà Đỏ đi. Tư chất của y mạnh hơn ta, tiến bộ sẽ nhanh hơn, càng có hy vọng trở thành vị Thiên Vương kế tiếp. Tô Vũ thẳng nhiên ngắt lời, lời của ta thì đừng nghi vấn. Về sau tự nhiên Hà Đỏ sẽ có cơ hội khác, ăn nhanh đi. Thừa dịp đại đạo chấn động dễ cảm ngộ nhất, mau cấp tốc thôn phê. Sau này còn có không ít đại chiến, hôm nay chẳng qua chỉ là món ăn khai vị thôi. Lam Sơn Hầu hơi xoắn xuýt, cuối cùng nàng vẫn tiếp nhận hết thảy tinh huyết cùng ấn ký, có điều nàng vẫn chân chờ hỏi, bệ hạ không lưu lại mấy giọt sao? Không cần. Vậy, hấp thu, tu luyện, bớt nói nhảm. Vâng. Lam Sơn Hầu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôn phê tinh huyết và tử linh ấn ký. Hà Đồ và Tô Vũ đều không nói gì, chỉ có Thông Thiên Hầu ở bên khẽ chuyển tròng mắt, cười nói, Vũ Hoàng anh minh, Hà Đồ vừa nhìn liền biết là kẻ tâm tư nhiều, tâm nhãn không tốt, vẫn là Lam Sơn Hầu tốt hơn, rất trung thành. Tô Vũ lườm y, tên miệng rộng chết tiệt, ăn nói cho cẩn thận vào, có tin ta khiến ngươi chẳng còn miệng để mở ra luôn hay không? Thông Thiên Hầu gượng cười, không phải vì ta muốn hòa hoãn bầu không khí thôi sao? Có phải là nói trúng tâm tư của ngài rồi? Được rồi, không vạch trần vị này nữa, y mau chóng chuyển sang an ủi Hà Đồ. Tiểu Hà Đồ, không sao đâu, lần sau sẽ đến phiên ngươi, tổ tông cung vương nhà ngươi mà biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng rồi, trước kia tổ tông cung vương nhà ngươi thích tán gẫu với ta nhất đó, một lần trò chuyện là sẽ trò chuyện suốt cả một năm. Về sau khi Vũ Hoàng thống nhất thiên hạ, có muốn làm hàng xóm với ta nữa không? Hà Đồ quá mệt mỏi. Ta không muốn để ý đến ngươi, ngươi im miệng được không? Lão tổ nhà ta thích nói chuyện phiếm với ngươi ư, vậy thì lão tổ nhà ta đúng là quá rảnh rỗi, quá nhàm chán. Mà lúc này, trong số những vị trấn thủ có người chấn động lực lượng đại đạo, một cổ quy tắc chỉ lực rung chuyển ngùa tới, chỉ lát sau, thương thế của Sơn Khải hoàn toàn khôi phục, không chỉ như vậy, trên đỉnh đầu y còn hiện ra một đầu đại đạo. Lực lượng đại đạo thuộc về Sơn Khải cấp tốc kéo dài lên. Trong chớp mắt, một đại đạo vượt qua lạch trời xuất hiện, khí tức biến ảo, y đã chính thức hợp đạo. Sơn Khải vừa hợp đạo xong liền nhanh chóng thối lui ra khỏi cột sáng, bay về hướng Tô Vũ, không người nói, Trấn Linh Quân Sơn Khải bái kiến bệ hạ, ta đã là hợp đạo. Đa tạ bệ hạ ban ân. Tô Vũ lộ ra nụ cười. Không cần cảm ơn ta, là chính các ngươi vết thương Sơn Minh cho nên mới lấy được nhiều ban thưởng, thậm chí còn nhiều hơn nhóm Thiên Diệt. Ra ngoài nhớ lên mặt với Thiên Diệt một phen, hắn không thể vết được một tôn thiên vương như ngươi đâu. Sơn Khải cười cười không đáp, hai chuyện này không giống nhau. Tô Vũ lại nhìn về bên kia, đoạn hỏi, ngươi cảm thấy có mấy người có khả năng hợp đạo? Sơn Khải cũng nhìn thoáng qua, trừ ta ra thì còn năm vị nữa, trước đó có vài người đã kẹt tại cửu đoạn từ lâu. Các huynh đệ khác thì chỉ vừa tấn cấp cửu đoạn, muốn hợp đạo sẽ rất khó. Tô Vũ gật đầu, ngoài trừ Sơn Khải thì còn năm vị trấn thủ địa đảng, Chiến Khung, Trụ Trì, Sương Ảnh, Hoang Tịch, trước đó họ đều là cửu đoạn. Dựa theo lời Sơn Khải nói thì trừ y ra, chỉ có năm vị này mới có hy vọng tấn cấp. Sơn Khải hơi tiếc nuối, tiếc là Trường Bình không tới, bằng không Trường Bình và Hải Táng cũng đã là cửu đoạn, kỳ thật bọn họ còn có hy vọng tấn cấp cao hơn. Trong năm vị trấn thủ rời đi thì có hai vị là cửu đoạn, thực lực không hề kém. Ba vị khác thì không nói tới, nhưng hai vị này quả thật có xác suất tấn cấp cực lớn. Tô Vũ không nói gì, mỗi người đều có chí riêng. Tấn cấp hợp đạo quả là mạnh mẽ nhưng cũng đại biểu nguy hiểm càng lớn, cần phải đối mặt với kẻ địch càng mạnh hơn. Tô Vũ yên lặng chờ đợi. Kết quả kỳ thật cũng không nằm ngoài dự liệu. 21 vị trấn thủ khác đều đạt tới cửu đoạn đỉnh cấp, riêng 5 vị chiến khung thì thành công thăng cấp hợp đạo. Một thương Sơn Minh chết đi lại giúp tạo ra 6 vị hợp đạo mạnh mẽ, đây là kết quả không còn gì tốt hơn. Tới mức độ này, chỉ riêng trấn thủ nhất hệ, tính cả lão quy thì có chừng 10 vị hợp đạo cảnh, 21 vị cửu đoạn. Nam Vương nhất hệ, ngoại trừ Nam Vương thì còn có 10 vị tử linh hầu. Hà Đồ cũng được tính vào bên chỗ Lam Sơn Hầu, ở ngoài còn sinh ra 2 tôn tử linh hầu, cộng thêm 3 vị trước đó thì bên phía Hà Đồ và Lam Sơn Hầu cũng có 7 vị tử linh hầu. Toàn bộ tử linh giới vực, tính cả Nam Vương thì có 18 vị tử linh hầu. Không, hẳn là Hà Thần cũng đã tấn cấp, trọn vẹn 19 vị. Bên phía nhân tộc, trước đó có Đại Chu, Đại Hạ, Đại Tần và Thiên Nhạc. Đại Minh Vương đã chạm ngưỡng, ta cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, ông ấy cũng sẽ tiến thêm một bước nhanh thôi. Nếu Đại Minh Vương tấn cấp nữa, thì nhân tộc sẽ có 5 vị hợp đạo. 2 vị bánh nhân đậu, 3 vị tiểu phi cầu, không gian cổ thú, hống tộc, lục nguyệt cửu nguyệt, thái cổ cự nhân,